Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Chí Cường Tà Thần. Không thể nhìn trộm, mặc dù sự kiện quỷ dị đại bạo phát, nhưng là vương lão đầu có được su cát tị hung năng lực. Cuộc sống tạm bợ qua vẫn như cũ thư sướng. Lúc này, hắn đang chờ tại một cái biệt thự bên trong. Và vài vị người mẫu tiểu tỷ tỷ tại trong bể bơi trêu đùa. Hắc hắc hắc, các ngươi đều tới, để lão phu thật tốt thân hai cái. Không cần mà tương đương đại sư tương đương ngươi phía trước đều làm nhiều như vậy chuyện xấu. Còn không nghỉ ngơi một chút sao? Vậy coi như cái gì a? Nếu để cho ta tuổi trẻ 30 tuổi, không phải gọi mấy người các ngươi nhỏ sóng móng không xuống giường được. Ngoạc kép. Vương lão đầu dâm đãng mà cười cười, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn sắc mặt đại biến. Ấy, đại sư, ngươi thế nào? Một người mẫu tiểu tỷ tỷ nhìn ra sự khác thường của hắn, tiến lên trước nũng nịu mà hỏi. Kết quả vương lão đầu đẩy ra nàng, leo ra bể bơi quần áo đều không mặc, liền muốn chạy trốn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Với lại cái này nguy cơ khí thế hung hung, không nhanh chút tránh liền không còn kịp rồi. Nhưng mà vương lão đầu vừa chạy đến cổng, liền bị mấy cái người áo đen cho ngăn lại. Lục tướng quân có lệnh, người không thể rời đi nơi này. Rời đi một bước, ngay tại chỗ giết chết. Mấy cái này người áo đen đều là lục vũ phái đi giám thị vương lão đầu. Với lại bọn hắn đều nhận được đặc thù huấn luyện. Giám thị vương lão đầu thời điểm không có tình cảm chút nào ba động, càng không có sát ý. Như thế, hắn cũng vô pháp phát giác được dị dạng. Bị cản lại về sau, vương lão đầu khổ một mặt. Hắn biết, lại là cái kia trời đánh lục vũ để mắt tới hắn. Rơi vào đường cùng, vương lão đầu chỉ có thể trở lại trong biệt thự, không dám rời đi. Lão nhân này mặc dù có nhát gan háo sắc tham tài các loại mau bệnh, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Chỉ ít tại nguy hiểm tiến đến trước đó, hắn đem trong biệt thự người mẫu tiểu tỷ tỷ toàn bộ phân phát. Đương nhiên, lục vũ đối với những người khác nhưng không có hứng thú gì. Mục tiêu của hắn chỉ có cái này vương lão đầu. Sau mười mấy phút, lục vũ đạt đến nhà này biệt thự. Phụ trách giám thị vương lão đầu ngự linh giả nhóm nhau nhau hướng hắn hành lễ. Bây giờ lục vũ đã trở thành nguyên quốc có quyền thế nhất, có sức mạnh nhất người. Nhìn thấy đi tới lục vũ về sau, vương lão đầu khổ khuôn mặt, bất đắc dĩ nói. Lục tướng quân, ta chính là cái phổ thông công dân tốt. Ngài một ngày trăm công ngàn việc, làm gì tự mình đến tìm ta đâu? Có chuyện gì nói một tiếng không được sao? Nghe vậy, lục vũ hừ lạnh một tiếng. Hừ, người lão gia hỏa này nói so hát còn tốt nghe. Ta tự mình đến ngươi đều chưa chắc ngoan ngoãn nghe lời đi. Hôm nay không có khống cùng ngươi nói nhảm. Giúp ta đo lường tính toán một cái căn này rơm dạ chủ nhân. Nói xong, lục vũ đem một cây rơm dạ đưa tới. Chính là từ người rơm phân thân bên trên thu hoạch đến. Vương lão đầu tiếp nhận rơm dạ, trên dưới đánh giá một lần, sắc mặt liền có chút thay đổi. Hắn khổ khuôn mặt nói ra. Lục tướng quân, không phải ta không giúp ngài chiếu cố, thế nhưng là cái này rơm dạ chủ nhân, chỉ sợ là một cái A cấp, thậm chí cường đại hơn quỷ dị A. Đo lường tính toán quá mức tồn tại cường đại, sẽ phản phệ ta. Với lại ta cái này cao tuổi rồi, cũng không chịu nổi dày vò A. Ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, vương lão đầu nói vô cùng đáng thương. Một bộ cơ khổ lão nhân bộ dáng. Nhưng là lục vũ hoàn toàn không cho hắn cỏ kè mặc cả cơ hội. Chớ cùng ta dùng bài này. Tình báo của ngươi, ta đã sớm tra nhất thanh nhị sở. Coi như đo lường tính toán một cái A cộng cấp bậc quỷ dị hoặc là ngự linh giả, ngươi tối đa cũng liền suy yếu 3 ngày. Chuyện này đáng là gì? 3 phút, ta chỉ cấp ngươi 3 phút. Sau 3 phút không thấy được ta muốn, ta liền đem ngươi cùng biệt thự này cùng một chỗ từ trên bản đồ xóa đi. Gặp lục vũ ngữ khí tàn nhẫn như vậy, vương lão đầu trong lòng lộp bộp một tiếng. Hầu tinh hắn lập tức biết lần này can hệ trọng đại. Xem ra lừa gạt không đi qua. Thế là vương lão đầu thay đổi khuôn mặt, nịnh nọt cười nói, muốn đo lường tính toán cũng không phải là không thể được. Liền là chỗ tốt này mà. Chấm ngoặc kép, chỉ cần kết quả làm ta hài lòng, ta có thể thỏa mãn ngươi 3 cái yêu cầu. Lục Vũ lạnh lùng nói, nếu như kế hoạch thuận lợi, Nguyên Quốc sẽ thành đệ nhất thế giới đại quốc, dẫn dắt toàn bộ sự phát triển của thời đại. Nuôi cái vương lão đầu còn không phải dễ dàng. Nếu như kế hoạch thất bại, đừng nói Nguyên Quốc, toàn bộ Bạch Vũ Tinh đoán chừng đều đến hủy diệt. Đáp ứng vương lão đầu hứa hẹn tự nhiên cũng không cần thực hiện. Tóm lại, Lục Vũ hiện tại vội vàng muốn hiểu rõ người rơm kia lai lịch, để phòng nó phá hư mình đại kế. Nghe được Lục Vũ lời nói về sau, vương lão đầu vui vẻ ra mặt, có ngài câu nói này, lão già ta an tâm. Nói xong, vương lão đầu bàn tay một lần, bằng không nhiều hơn một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Hắn đem rơm dạ lấp quá khứ, mặt này gương đồng thế mà mọc ra một trương tràn đầy răng nanh miệng. Đem căn này rơm dạ một chút xíu nuốt xuống. Một hồi, nguyên bản mơ hồ trên gương đồng liền nổi lên hình tượng. Mặt này gương đồng quỷ dị, có thể đo lường tính toán Bạch Vũ Tinh bên trên bất kỳ một cái nào mục tiêu tin tức trọng yếu. Tuyệt đối tính được là công năng cường đại quỷ dị, khuyết điểm duy nhất liền là không thể khống. Gương đồng quỷ dị có thể sẽ cho thấy mục tiêu đi qua, cũng có thể là cho thấy mục tiêu tương lai. Đồng thời gian không chừng, tương lai một ngày, tương lai 100 năm, quá khứ một ngày, quá khứ 100 năm, đều là có khả năng. Bất quá mặc kệ như thế nào, đều là thật sự lại trọng yếu mấu chốt tình báo. Gương đồng quỷ dị hiện ra hình tượng về sau, Lục Vũ cùng vương lão đầu liền cùng một chỗ xẹt tới. Chỉ thấy trên tấm hình, xuất hiện một cái người bù nhìn quỷ chảo. Người bù nhìn quỷ chảo bên trong, vuốt vuốt 10 cái hơi mờ hình cầu bên trong lóe ra sán lạn điểm sáng. Chợt nhìn có điểm giống tiểu hài tử chơi pha lê viên bi. Thấy cảnh này, vương lão đầu cùng Lục Vũ liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Gương đồng quỷ dị sẽ cho thấy đo lường tính toán mục tiêu trọng yếu tình báo, sẽ không biểu hiện dâu ria hình tượng. Thế nhưng là người bù nhìn chơi viên bi, đây coi là cái gì trọng yếu tình báo? Ai biết sau một khắc, gương đồng quỷ dị bên trong hình tượng đột biến, ánh mắt bị không ngừng kéo vào, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước đó 10 cái hơi mờ hình cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến bên trong một cái hơi mờ hình cầu chiếm hết toàn bộ mặt kính lúc này. Chân chính kinh khủng, vừa mới bắt đầu, gương đồng quỷ dị bên trong biểu hiện hình tượng vẫn tại không ngừng kéo vào. Ánh mắt lọt vào hơi mờ hình cầu, phóng đại tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó, vương lão đầu cùng Lục Vũ vậy mà thấy được một mảnh đại lục. Cái này sao có thể? Lục Vũ không thể tin giống to. Tâm thần kịch chấn phía dưới đại não một mảnh choáng váng. Nguyên lai, người bù nhìn quỷ chảo bên trên hơi mờ hình cầu, căn bản không phải cái gì pha lê viên bi, mà là từng cái thế giới. Gương đồng quỷ dị bên trong hình tượng vẫn tại tiếp tục quả nhiên. Tại phóng đại tới trình độ nhất định về sau, đại lục ở bên trên xuất hiện văn minh tồn tại vết tích. Có thành thị, có sinh mệnh, có trí tuệ, có đủ loại sinh vật. Cái kia hơi mờ hình cầu, đích thật liền là một cái hoàn chỉnh thế giới. 10 cái thế giới, dĩ nhiên là người rơm kia đùa bỡn vật trong lòng bàn tay. Phát hiện điểm này, vương lão đầu cùng Lục Vũ hai người tam quan vỡ vụn, tâm thần sụp đổ. Xong, ta mệnh dừng vậy. Vương lão đầu co quắp ngồi dưới đất, mặt tái nhợt bên trên đều là tuyệt vọng. Hắn lần này đo lường tính toán lại là cường đại đến hắn phát huy lớn nhất sức tưởng tượng, đều không tưởng tượng ra được tồn tại. Chỗ chết người nhất chính là đo lường tính toán đến vị này tồn tại vô cùng cường đại tương lai. Vậy đợi chút nữa, phản phệ chi lực lại sẽ cường đại tới trình độ nào đâu? Vương lão đầu không dám tưởng tượng. Khi hình tượng phóng đại đến một cái nhân loại chiếm hết màn hình thời điểm, gương đồng quỷ dị triệt để đen lại. Đo lường tính toán, kết thúc một khắc này. Vương lão đầu cả người cứng đờ. sau đó thân thể một chút xíu hóa thành bột mịn, phiêu tán tại không trung ngắn ngủi nửa giây thời điểm. Vương lão đầu cái này người sống sờ sờ liền biến mất tại trên thế giới. Vương lão đầu biến mất về sau, trong tay hắn gương đồng quỷ dị cũng bắt đầu hóa thành bột mịn. Nhưng là tại phấn hóa đến một nửa thời điểm, gương đồng quỷ dị đột nhiên phát sáng lên. Cái này khác thường một màn, đưa tới Lục Vũ chú ý. Hắn theo bản năng hướng mặt kính nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong gương hình tượng bỗng nhiên thu nhỏ, lại về tới ban sơ hình tượng, cũng chính là một cái người bù nhìn quỷ trảo, vuốt vuốt mười mấy viên rưỡi trong suốt tiểu cầu hình tượng. Ngay sau đó, một đôi kinh khủng con mắt xuất hiện ở trong gương đồng. Này đôi tối om con mắt, vượt qua dòng sông thời gian, vượt qua vô tận không gian, trừng trừng chằm chằm vào Lục Vũ hai mắt. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng cường đại đánh tới. Lục Vũ cả người có loại muốn bị từ thân thể đến linh hồn triệt triệt để hủy diệt đi cảm giác. Cứ tiếp như thế, trong chớp mắt hắn liền sẽ bị gạt bỏ điểm. Lục Vũ đúng là cái nhân vật lợi hại. Tại mất đi khống chế đối với thân thể trước đó, hắn không chút do dự nâng lên một cái tay, hung hăng đâm mù cặp mắt của mình. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Lục Vũ chặt đứt cùng trong gương đồng cặp kia kinh khủng con mắt đối mặt. Toàn bộ quá trình, không đến không, không một giây, nếu không phải Lục Vũ đầy đủ quả quyết, đúng lúc đâm mù cặp mắt của mình, lại có không, không một giây thời điểm, hắn liền sẽ đi vào vương lão đầu theo gót, biến thành một đoàn bột mịn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lục Vũ không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng để vương lão đầu đo lường tính toán nhân vật gì, thế mà có thể một chút xuyên thủng dòng sông thời gian, vượt qua vô số không gian, kém chút tại không phải mấy giây bên trong gạt bỏ hắn. Lục Vũ chưa thấy qua S cấp quỷ dị cùng ngự linh giả, nhưng là hắn dám nói, liền xem như S cấp quỷ dị cùng ngự linh giả, cũng không có khả năng cường đại đến trình độ như vậy. Đây là chí cường tà thần, đây là tuyệt đối không thể theo dõi tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.